Long Phu, chương 810, bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đồ hình, mới nghiêm túc chính trực quan. Gia Cát Nha cảm thán. Kể từ đó, tương lai có chút cường hoành tồn tại không có cách nào. Muốn tiêu vong, tại khí cơ dưới sự cảm ứng. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữa cao thủ sẽ xuất hiện. Có bao nhiêu cao thủ cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta tự trấn áp bao nhiêu? Chúng ta phải có hùng bá chư thiên tâm, mới có thể chính thức chúa tể thiên địa, đem thời gian trường hà cắt đứt. Dựa theo ý nghĩ của ta miêu tả thiên địa, cổ Trần Sa khoát khoát tay. Cái này tự xưng là hỗn độn đại đế người chi tiết ta đã hoàn toàn biết rõ. Tu vi của hắn trên thực tế thì ra là thiên thọ cảnh giới. Bất quá sở trường tựu là cùng hỗn độn thập phần thân mật. Theo hỗn độn bên trong sáng lập bảo bối tốc độ rất nhanh. Hơn nữa không cần tiêu hao. Như thế có rất lớn chỗ lợi hại. Bất quá ta ngược lại là hoàn toàn có thể trấn áp. Người này là đưa tới cửa đồ ăn. Đã lấy được người này. Chúng ta chế tạo năng lực sẽ hoàn toàn siêu việt thiên công viện. Thao túng hỗn độn cực lớn nguyên lực. Cái kia vương gia chúng ta bây giờ tự bố trí xuống thiên la địa võng. Bắt giết người này, Phúc Thọ Thần xoa tay. Các ngươi không cần động thủ, duy trì thiên hạ ổn định so với ai khác đều trọng yếu. Cổ Trần Sa nói, chúng ta đem nhân long quyền dung hợp tiến nhập thánh long tâm pháp. Truyền bá chuyện này, tuyệt không phải chuyện dễ. Các ngươi là cần gấp nhất đúng là làm chuyện này. Chuyện này nếu là làm tốt, chúng ta chỉnh thể thực lực sẽ gia tăng thật lớn. Mượn nhờ nhân đạo tế tự, có thể làm ra đến đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Điểm ấy chúng ta sẽ kiệt lực đi làm, đã trở thành trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trước mắt đã có chính thức thành viên trung tâm, đều học xong Thánh Long Tâm Pháp, bắt đầu cô đọng, chúng ta đều tại phụ trợ bọn hắn theo trong cơ thể tu luyện ra Thánh Long chi khí. Sau đó vận chuyển quanh thân. Cải thiện tư chất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại mấy tháng về sau, sẽ xuất hiện mấy trăm trời sinh thánh nhân, mà cái thế kỳ tài sẽ thêm nữa. Hẳn là hơn vạn, thiên tài trên cơ bản có thể phá trăm vạn, thiên tài phía dưới tựu không có ý nghĩa gì rồi. Cái lúc này, Kim Tùy Ba đi lên báo cáo, chúng ta dưới trướng thiên tài số lượng phá trăm vạn, cũng cực kỳ khả quan rồi. Nhưng vẫn như cũ là không quan trọng thành tựu. Lý tưởng của ta là ở thiên phù 36 năm trước khi thiên hạ tất cả mọi người muốn trở thành thiên tài. Đương nhiên là tuân thủ chúng ta vĩnh triều pháp luật dân chúng. Cổ Trần Sa nói, chỉ có như thế, ta mới có hy vọng nhìn xem nào đó tối tăm bên trong huyền cơ. Bây giờ là thiên phù 34 cuối năm, chỉ có một năm thời gian rồi. Qua mất 35 năm, tựu là thiên phù 36 năm. Thời gian cấp bách, sợ là chúng ta cho dù là có cái thế thần thông, cũng không có khả năng tới kịp đem thiên hạ chi nhân đều biến thành thiên tài. Cho dù là đại lượng sáng lập dưỡng long đan, dùng nuông chiều cho hư phương thức, trên thực tế cũng không kịp. Gia Cát Nha nhíu mày, cái kia chờ ta tự mình bắt xuống cái kia cái gì hỗn độn đại đế. Tựu không sai biệt lắm, chúng ta chế tạo năng lực sẽ tăng lên gấp trăm lần. Cổ Trần Sa nói, sau đó ta đi đem tiên chủ tựu tiền sử văn minh. Cái kia cái gì thượng đế hệ thống thu mất, tụ tập vô tận tam thập lục bảo, bắt hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu cùng hồng mông thụ, toàn bộ đều quy về bản thân. Không sai biệt lắm tựu có thể đối phó tiếp được đại kiếp số rồi. Vương gia đây là muốn bình định quần hùng. Gia Cát Nha gật đầu. Chúng ta bây giờ thực lực kỳ thật có chút khả quan. 14 kiện vô tận chi bảo trên tay. Nếu như toàn bộ kích hoạt sở hữu lực lượng. So về cái kia hỗn độn đại đế trên thực tế số lượng muốn nhiều ra đến gấp đôi. Chỉ là tam công tám hầu. Phương Lâm đều phát huy không đi ra uy lực chân chính. Vèo, cái lúc này. Tại Cổ Trần Sa trước mặt xuất hiện lần nữa một người. Lại là Thái sư Văn Hồng. Hắn tay nâng một đỉnh. Đó là vô tận chi đỉnh. Trần Sa, ngươi đem của ta cái này vô tận chi đỉnh cũng luyện hóa tiến vào ngươi cái kia thần châu hồ lô bên trong. Khiến cho ta thoát khỏi vô tận chi đỉnh vận mệnh. Thoát khỏi cái này trói buộc. Ta mới có thể đạt được chính thức đại tự tại. Ta gần đây cảm giác tu vi vậy ngươi tiến thêm. Một mực không biết là chuyện gì. Hiện tại mới đột nhiên tìm hiểu. Nguyên lai là này đỉnh trói buộc ta. Ta hiện tại mượn nhờ này đỉnh. Cho dù là gặp thiên tôn cấp bậc tồn tại có thể đối phó. Nếu như không có này đỉnh. Vậy thì thua không nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế. Này đỉnh bất chi bất giác tầm đó. Là trói buộc vận mệnh của ta. Để cho ta lưng đeo trầm trọng thứ đồ vật. Văn Thúc rõ ràng lĩnh ngộ đến nơi này một tầng. Thật sự là thật đáng mừng. Cổ Trần Sa hơi cười rộ lên. Đúng vậy, vô tận chi bảo tuy có thể gia tăng tu vi. Nhưng bản thân hắn tự là nhất trọng vận mệnh gông xiềng. Kỳ thật vô tận chi bảo xuất thế. Chính là vì ngăn cản chúng ta cắt đứt thời gian trường hà. Tòng mệnh vận đi lên nói. Văn Thúc người cùng chúng ta là đối lập tồn tại. Hiện tại bỏ qua vô tận chi bảo, sức chiến đấu tuy hạ thấp, có thể như chút được gánh nặng, nhất định có thể tu thành thiên tôn cảnh giới, thậm chí cả rất cao. Trong lúc nói chuyện, đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện thần châu hồ lô. Sau đó hơi chút lưu truyền, cái này thần châu hồ lô bên trong tự xuất hiện cực lớn hấp lực, đem vô tận chi đỉnh cho hấp thu đi vào. Vô tận chi đỉnh bị gặp hấp lực về sau. Rõ ràng bắt đầu dãy rùa. Thượng diện cuồng dũng mãnh tiến ra một cỗ phản kháng lực lượng. Có thể cổ Trần Sa lúc trước không phải thần cấp thời điểm. Tửu đã luyện hóa được vô tận chi tán. Chiến thắng hôm khác giới ý chí. Hiện tại hắn đã là thánh nhân cấp bậc. So về lúc trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Cho dù là toàn thịnh thời điểm vô tận chi bảo ở trước mặt của hắn, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đừng nói là một kiện vô tận chi bảo, Hồng Hoang Long Môn đều đối với hắn cực kỳ sợ hãi. Cho nên, cho dù là vô tận chi đỉnh mãnh liệt dãy rùa, cũng đào thoát không xuất ra cổ Trần Sa thần châu hồ lô hấp thu. Thời gian dần trôi qua, vô tận chi đỉnh phát ra tới bi phẫn thanh âm. Càng ngày càng nhỏ, trực tiếp liền biến thành bụi bặm, rơi vào thần châu hồ lô ở chỗ sâu trong. Dung đỉnh vi nước, đỉnh chi nặng nhẹ, vốn không người có thể hỏi. Nhưng đời ta ý chí, liên thiên đều có thể bổ, mệnh số có thể cách. Huống chi là đỉnh, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, toái thay đổi triều đại mới. Cổ Trần Sa tay cầm lấy thần châu hồ lô không ngừng lay động. Hồ lô lắc lư, bên trong tựa hồ có nào đó thứ đồ vật tại nghiền nát. Cuối cùng hòa tan, biến thành cuồn cuộn nước sông. Văn Hồng cả người thập phần nhẹ nhõm. Trên người một cỗ hơi thở tràn ngập đi ra. Lại là dị số hương vị. Hắn đã mất đi vô tận chi đỉnh. Rõ ràng tự tìm hiểu dị số. Đánh vỡ trên người trói buộc gông xiềng. Từ đó về sau, tâm linh vô câu vô thúc. Tiêu diêu tự tại, tự nhiên liền trở thành du lịch tại mệnh số bên ngoài nào đó tồn tại. Chúc mừng Văn Thúc thành tựu dị số. Cổ Trần Sa đem hồ lô vừa thu lại. Vội vàng nói, Gia Cát Nha cùng Phúc Thọ Thần liên tục gật đầu. Dị số một thành, thiên tôn chi cảnh giới cũng không xa. Xem ra tại không lâu về sau, chúng ta Tĩnh Tiên Ti hội lại lần nữa nhiều ra đến một vị thiên tôn. Thực lực càng thêm, thiên tôn cảnh giới cùng thánh nhân khác biệt to lớn. Không thể đạo mà tính toán. Gia Cát tiên sinh, ta nhìn ngươi rất nhanh cũng muốn đột phá dị số rồi. Văn Hồng nhìn xem Gia Cát nha. Chỉ là trong lòng ngươi có một ít băn khoăn mà thôi. Chưa từng đánh vỡ. Đúng vậy, thất tinh chi chủ nhiệm vụ nhưng thật ra là phụ trợ minh chủ. Thành lập công huân. Sau đó trở về, Gia Cát Nha nói, vốn dựa theo thiên mệnh, ta hiện tại hẳn là tại võ đương không dưới trướng. Vì nàng hiệu lực, Có thể ta vừa xuất thế tựu lựa chọn tĩnh tiên ti. Đây chính là ta bản thân mệnh cách cùng hành vi của ta lẫn nhau xung đột. Làm cho tại tu vi của ta khó có thể đột phá một bước cuối cùng. Bất quá, không sao. Rất nhanh ta sẽ nát bấy tầng này mệnh cách. Đánh vỡ trói buộc, thẳng suốt ngày tôn. Gia Cát Nha tu vi đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn đối với tại hành vi của mình cũng là thật sâu minh bạch. Nát bấy mệnh cách không phải pháp bảo có thể phụ trợ được. Được muốn dựa vào chính mình. Gia Cát Nha tích xúc thập phần hùng hồn. Bản thân hắn tựu là thánh nhân chi đỉnh phong. Thánh nhân chi vương. Về sau lại đã nhận được phía trước thất tinh chi chủ Khương Công nhìn qua thất tinh chân lý. Thành xong thất tinh chi chủ. Dựa theo đạo lý. Hắn chỉ cần một tìm hiểu dị số. Có thể thành tựu thiên tôn. Gia Cát Nha loại này tu vi. Cổ Trần Sa cũng nhìn ra được. Cho nên lẳng lặng chờ hắn đột phá. Kỳ thật tĩnh tiên ti tài nguyên. Các loại công pháp tìm hiểu. Đều là bất kỳ môn phái nào đều không có thể so sánh. Từ xưa đến nay. Không có một cái nào môn phái có thể như tĩnh tiên ti như vậy nắm giữ vô cùng vô tận bí pháp cùng vô số tìm hiểu thiên cơ. Khỏi cần phải nói, thiên tử phong thần thuật, đại đồ thần pháp cái này hai chủng bí pháp. Còn có dưỡng long, tạo long, thánh long cái này ba dạng pháp môn. Thậm chí cả Phật tông sở hữu đạo thống. Vạn tiên sư loại này cấp bậc lão ngoan đồng đều khó có khả năng nắm giữ. Ba đại thiên tôn cũng không có. Tại tĩnh tiên ti loại này hào khí dưới tu hành. Cho dù là một đầu heo cũng có thể thành tựu thần cấp. Chớ nói chi là người rồi. Còn có, tam công tám hậu. Còn có Phương Lâm cũng không có tìm hiểu điểm này. Văn Hồng nói, bọn hắn vẫn còn đem bản thân nguyên thần ý chí cô đọng. Ý đồ cùng vô tận chi bảo hợp hai làm một. Tiếp tục như vậy tựu cực kỳ nguy hiểm. Càng là tu vi thâm hậu, càng là khó có thể cùng vô tận chi bảo tách ra. Cuối cùng tính cách vận mệnh đều bị vô tận chi bảo chỗ ảnh hưởng. Ta phải muốn khuyên bảo bọn hắn buông tha cho vô tận chi bảo. Đều dung nhập thần châu hồ lô bên trong. Lúc này mới có thể đủ thoát khỏi bản thân trói buộc. Cũng tốt, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Ý chí của hắn đã thẩm thấu tiến vào thần châu hồ lô ở chỗ sâu trong. Đột nhiên dùng tay một chỉ. Thần châu hồ lô ở chỗ sâu trong. Một cỗ hung ác chấn nhiếp muôn đời. Diệt sạch vạn vật. Hủy diệt vạn linh. Thôn phệ vạn thần khí tức truyền lại đi ra. Đây là hình khung thị bản thân khí tức. Hình khung thị. Ta hiện tại cho ngươi cuối cùng nhất cùng thần châu hồ lô chia lìa. Người bây giờ ý chí bên trong, mang theo một cỗ không cam lòng, nhưng vừa vặn bỏ qua mình, đạt được trùng sinh, vứt bỏ sở hữu, lại lần nữa quay đầu lại. Cổ Trần Sa đem Văn Hồng vô tận chi đỉnh luyện hóa tiến vào thần châu hồ lô bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn một thanh tán cũng xuất hiện, đây là vô tận chi tán, cũng sáp nhập vào thần châu hồ lô bên trong. Đã nhận được vô tận chi đỉnh cùng vô tận chi tán. Lập tức tầm đó, thần châu hồ lô tựu sinh ra cực lớn chấn động. Bên trong phong lôi kích động, tựa hồ tại một lần nữa miêu tả một cái thế giới. Sau đó, hình khung thị ý chí dần dần bị đè ép đi ra. Cuối cùng, hình khung thị ý chí đè ép sau khi đi ra, biến thành một đoàn biến hóa bất định hắc khí. Sau đó Cổ Trần Sa một trảo, một đoàn hỗn độn nguyên khí hạ xuống tới, ngừng tụ nhân thể, hỗn độn nguyên khí ngọa nguậy không ngừng, rõ ràng từ trong đó đản sinh ra đến rồi một cái nhân hình. Thân thể huyết nhục, hơn nữa trên người còn mang theo tiên thiên linh tính hương vị. Đây là Cổ Trần Sa theo hỗn độn bên trong để luyện ra nhân thể. Tiên thiên linh bảo thân thể, hắn một trảo. Hình khung thị ý chí đã bị đánh vào cái này trong cơ thể con người. Đạt được trùng sinh, cách chương.